Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, siêu cấp khôi giáp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp tiên sinh chân. Mời cùng ta tới, đi ra tổng thống phòng làm việc, cái đó nữ nhân viên làm việc đem chân phàm đưa tới cao ốc. Lập tức đã có người tới đón lấy, vẫn là Jane Cahill. Nàng hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Sau đó dẫn hắn lên xe. Ngài là phải tiếp tục ở Washington vẫn là đi Los Angeles. Trở về, chân phàm nhíu mày. Hắn cùng tổng thống không có nói chuyện gì. Trò chuyện rất nhiều đề tài buồn chán. Nhưng là cũng biểu đạt hai bên đều vô cùng chú ý vấn đề. Thí dụ như chính phủ nước Mỹ đối đãi mình thái độ. Đã bọn họ hy vọng mình đối đãi chính phủ nước Mỹ thái độ. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn thái độ làm cho chính phủ nước Mỹ cảm thấy có chút bất an. Được, ta sẽ trực tiếp đưa ngài đến sân bay. Jane Cahill hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Sau đó lái xe trực tiếp đi sân bay. Trần Phàm cũng không muốn đi cái gì ba thoát y vũ, mà là trực tiếp cho Mark gọi điện thoại, để cho hắn đi sân bay. Đến sân bay, Trần Phàm cùng Jane Cahill ở bên trong phòng chờ máy bay. Mắc còn chưa tới, hai người ngồi đối diện nhau. Jane Cahill nhìn xem Trần Phàm, mỉm cười nói, xem ngươi vẻ mặt, chuyến này Nhà Trắng cuộc hành trình cũng không phải là rất vui vẻ. Cái này có quan hệ gì? Nhà Trắng vốn chính là cái địa phương chế tạo không vui. Trần Phàm nhô lên bả vai. Giống như các ngươi những đặc công này vậy. Ngươi thích ngươi vai trò những cái kia nhân vật. Không phải rất thích, nhưng là đây là ta công tác. Jane Cahill cũng nhô lên bả vai cười nói. Bất quá, nếu như có thể trở thành tổng thống tiên sinh khách, ta muốn ta vẫn rất cao hứng. Không hề là mỗi người đều biết sùng bái quyền lực. Ta chính là trong đó một cái. Trần Phàm hướng nàng lắc đầu một cái còn có. Ta đoán ngươi lần này cũng biết đi theo ta cùng nhau trở về. Trở lại Los Angeles. Tiếp theo sau đó đối với ta tiến hành giám thị. Ta cơ hồ có thể dự gặp các ngươi có thể chọn lựa các biện pháp. Bất quá, ta vẫn sẽ cảnh cáo các ngươi. Đừng định đến gần chúng ta. Nếu không, các ngươi xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ta cũng sẽ không phụ trách. Ngươi, chấm ngoặc kép, Jane Cahill lấy làm kinh hãi. Sau đó muốn tổ chức một chút ngôn ngữ tới phản bác Trần Phàm. Thật xin lỗi, người đầy coi như là uy hiếp sao? Người biết, loại chuyện này rất ít gặp. Trước mặt uy hiếp đặc biệt nhân viên tiếp ứng. Chấm ngoặc kép, không, đây không phải là ta uy hiếp, mà là ta địch nhân uy hiếp. Có thể đến từ nước Nga cũng có thể đến từ không biết tên lực lượng. Dù sao, rất phức tạp. Ta cũng không muốn ngươi trẻ tuổi như vậy nữ sĩ sẽ bị thương tổn. Trần Phàm nhìn xem nàng. Cười mỉa. Muốn người nhà ngươi đi. Đừng làm ra để cho người tiếc nuối sự việc. Jane Cahill lấy lại bình tĩnh. Sau đó thẳng tắp sau lưng. Ta biết, tiên sinh. Nhưng là, chúng ta sẽ không tiếp nhận uy hiếp. Chúng ta sau lưng có cường đại chính phủ nước Mỹ cùng quân đội. Chấm ngoặc kép. Chà chà, Trần Phàm cười to một tiếng. Các ngươi thậm chí đối với Hắc Bang Nga sự việc cũng hết đường xoay sở. Đừng nói các ngươi tra được cái gì. Các ngươi cái gì cũng không tra được. Bởi vì là ta muốn cho các ngươi tra được các ngươi liền tra được. Không để cho các ngươi tra được. Các ngươi nên cái gì cũng không biết. Nói cho người ngươi. Chớ tới gần ta cùng người nhà ta. Biết không? Trần Phàm xề gần nàng. Sau đó nhìn nàng ánh mắt cười nói. Một gian phòng làm việc bên trong. Mấy người đang vây quanh một máy giam thính khí nhíu mày. Trần Phàm lời nói liền từ giam thính khí bên trong truyền tới. Rất hiển nhiên bọn họ đối với Trần Phàm tiến hành nghe lén. Hơn nữa bọn họ cũng biết Trần Phàm chắc chắn biết mình nghe lén liền hắn. Hơn nữa đây coi như là đối với mình gửi tới cảnh cáo. Làm thế nào? Sếp. Một người phụ trách giam thính đặc công hướng về phía bên người nhíu mày đứng một người hơn 30 tuổi tóc màu hạt rẻ tỏ ra đặc biệt giỏi giang nam nhân nói. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, bỗng nhiên giam thính khí bên trong truyền đến thanh âm chói tai. Sau đó máy liên tục tuôn ra tia lửa. Sau đó chính là cái đó thanh âm cũng không có. Sếp, chúng ta máy thiêu hủy. Tên kia đặc công áo não kêu một tiếng. Sau đó vỗ một cái máy. Rất hiển nhiên, cái này đài khí cụ coi như là hư. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tên kia đặc công sếp nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, để cho giản trở lại đi. Sau này giám thị phạm vi tận lực khuếch trương lớn một chút. Chú ý mình ngụy trang. Không nên để cho hắn phát hiện. Cái này đáng chết. Chấm ngoặc kép. Nhưng là hắn không biết nên mắng ai. Ngồi một hồi. Mắc rốt cuộc đã tới. Khá tốt không uống rượu. Đoán chừng hẳn là mình tùy thời cất cánh làm chuẩn bị. Cái này làm cho chân phàm có chút cảm động. Tiến lên hai người ôm một chút. Sau đó mắc nhìn Jane Cây Hưu nói. Hey, giản, làm sao còn ở chỗ này? Người không phải tới Washington. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết liền bị Jane Cây Hưu cắt đứt. Nàng đứng lên cười nói. Thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Ta cũng là tới đưa tiễn chân. Tốt lắm, người tới, ta cũng nên đi. Tạm biệt mắc, thật hân hạnh gặp ngươi. Vừa nói nàng đi tới cùng mắc nhẹ nhàng ôm một cái. Gặp lại, chân. Jane Cây Hưu vừa nói vừa cùng chân phàm bắt tay một cái. Lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Jane Cây Hưu rời đi. Mắc lúc này mới há hốc miệng. Nhìn chân phàm, mặt đầy mê hoặc nói. Làm sao rồi? Các ngươi, không có. Cái đó, vừa nói hắn lấy tay ra giấu. Nghĩ gì vậy? Nàng bất quá là tới đưa tiễn ta. Không ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Đang muốn là lên nàng. Phỏng đoán chúng ta thì sẽ chọc tới phiền toái. Chân phàm vừa nói liền đi tới mắc trước mặt. Đưa tay vào liền hắn áo cổ áo liền. Từ bên trong mò ra một cái nhỏ lớn chừng móng tay đồ. Tay bóp một cái. Đem đồ liền bóp nát. Âu, cứt chó. Máy nghe lén. Hắn ở trong quân đội phục vụ qua. Biết chân phàm trong tay là thứ gì? Không nhịn được liền tức miệng mắng to một câu. Cái này gái điếm là đặc công. Vẫn là phần tử khủng bố. Nhà trắng người lực lượng đặc biệt. Bây giờ ngươi biết người phụ nữ không phải tùy tiện cũng có thể trở lên chứ? Chân phàm cười một tiếng. Bất quá, nàng cũng không có cái gì ác ý. Đoán chừng là phải hoàn thành nhiệm vụ đi. Mới vừa rồi nàng cho ngươi thả cái này máy nghe lén lúc này cơ hồ chính là ngay trước mặt của ta làm. Hoặc giả nói là cố ý để cho ta nhìn thấy. Nàng chỉ là vì hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ. Cũng không có muốn cùng chúng ta không qua được ý. Được rồi, ta đối với nơi này bỗng nhiên mất đi hảo cảm. Chúng ta đi thôi, rời đi cái này đáng chết địa phương. Mắc lắc đầu, sau đó liền chuẩn bị đi về phía bãi đậu máy bay. Lúc này, hóa ra nữ tiếp viên hàng không kia đi tới. Dẫn chân phàm còn có mắc hướng máy bay đi tới. Từ Washington trở lại Los Angeles lúc này đã là buổi tối 11 giờ. Mắc lái xe trở về. Chân phàm cũng lái xe chuẩn bị trở về mình chỗ ở. Liền nhận được một cú điện thoại. Là Miken đánh tới. Hey, Miken tiên sinh. Lúc này liền còn đang quan tâm ta. Chân phàm mở ra một đùa giỡn. Đáng tiếc ta đối với lão đầu tử không có gì hứng thú. Ta biết ngươi đối với ta không có hứng thú. Nếu như trẻ tuổi một chút, có thể ta sẽ đối với ngươi có hứng thú. Miken cũng theo chân phàm mở ra làm trò đùa. Tốt lắm, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Là liên quan tới Bộ Quốc phòng một phần cơ mật công trình. Nếu là như vậy, ngươi tốt nhất không muốn nói với ta. Biết càng nhiều ta lại càng phiền toái. Chân phàm cười. Có lẽ chúng ta có thể lại rút ra cái thời gian nói chuyện này. Không, chuyện này bởi vì ngươi lên, cho nên ta phải nói cho ngươi. Cái gì là cái này hạng bí mật công trình kế hoạch? Cái này hạng kế hoạch vốn là ngưng. Nhưng là, bây giờ Bộ Quốc phòng nhưng lại chuẩn bị lần nữa khởi động. Ngay tại ngươi cùng Tổng thống sẽ hoàn mặt sau đó. Ngươi cảm thấy đây là một trùng hợp sao? Nhưng là, điều này cũng không có thể nói chính là bởi vì ta lên chứ. Chân phàm dừng xe lại. Suy nghĩ một chút hay là đem xe quay đầu. Dù sao bây giờ về nhà cũng đã muộn. Đi gặp cái lão già đó cũng không tệ. Được rồi, ta tới. Chờ ta. Sự việc quả nhiên là cùng mình có quan hệ. Trần Phàm đang nghe Miken nói sau đó. Liền biết, tại sao Miken sẽ cho mình gọi điện thoại. Là X-17 kế hoạch. Cái kế hoạch này chính là nước Mỹ nhất là đứng đầu binh lính chế tạo ra chiến đấu khôi giáp. Loại khôi giáp này có siêu cường phòng vệ năng lực cùng năng lực công kích. Hơn nữa còn có thể trời cao nhập hải. Nói cho cùng chính là giống như trong phim ảnh Iron Man vậy, chiến đấu khôi giáp. Hơn nữa còn là trí năng. Đây là khoa huyễn điện ảnh sao? Nghe xong Miken giới thiệu, Trần Phàm không khỏi há miệng một cái đi. Sau đó nói một câu. Đây quả thật là quá khoa huyễn. Đối với bây giờ cái thế giới này mà nói. Bất quá phụ trợ chiến đấu khôi giáp bây giờ một ít phát đạt quốc gia, thậm chí Trung Quốc đều ở đây chế tạo. Hơn nữa lấy được nhất định tiến triển. Cái này Trần Phàm vẫn là có hiểu biết nhất định. Nhưng là muốn đạt tới Iron Man như vậy tiêu chuẩn, phỏng đoán còn phải chờ mấy chục trên trăm năm chứ. Đây không phải là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu như cơ quan chính phủ còn có cái loại đó năng lượng vẫn thạch, vậy cũng sẽ không trở thành vấn đề. Người biết, đó mới là chế tạo siêu cấp khôi giáp chỗ mấu chốt. Miken thở dài một cái. Ta đã sớm biết bọn họ sẽ đi ra bước này. Bởi vì là bọn họ cảm thấy nguy cơ. Một loại bọn họ không cách nào nắm trong tay cục diện nguy cơ. Là bởi vì là ta đối với Hắc Bang Nga quét sạch sự việc. Trần Phàm nhìn xem Miken. Miken gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Người sự kiện lần này là cái mồi dẫn lửa. Mấu chốt là ở chỗ trước chính phủ chế tạo những cái kia siêu cấp chiến sĩ bắt đầu. Thật ra thì lúc ấy có hai loại kế hoạch. Một loại chính là trực tiếp chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Một loại chính là chế tạo siêu cấp khôi giáp. Hai hạng công tác đồng thời tiến hành. Chỉ bất quá một cái chạy đến phía trước. Vì vậy một cái khác liền phế chỉ. Rất hiển nhiên. Hắn nói thành công cái đó chính là siêu cấp chiến sĩ. Hủy bỏ chỉ cái đó chính là siêu cấp khôi giáp. Siêu cấp chiến sĩ trốn tránh. Cùng với ta nắm giữ những người đó siêu cấp năng lực để cho Tổng thống tiên sinh bọn họ cảm thấy bất an. Người nhân tố luôn là khó khống chế. Bọn họ đã nhận thức được một điểm này. Cho nên bọn họ rất sớm liền bắt đầu nổi lên. Dùng siêu cấp khôi giáp để thay thế người. Sau đó thật là nặng mới ở chúng ta cùng bọn họ bây giờ nắm trong tay ở cục diện. Miken thở dài một cái. Như vậy, ngươi là làm sao biết chuyện này? Phải biết ta mới vừa từ Washington trở lại. Trần Phàm nhìn xem hắn. Bởi vì là, ta có người ở Bộ Quốc phòng cái ngành này. Phải biết, giám thị luôn là lẫn nhau. Ta muốn sinh tồn, thì nhất định phải làm địa rất cẩn thận cũng rất cẩn thận. Cho nên ta phải có ta một bộ đội ngũ. Miken lộ ra hồ ly vậy nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.